dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 330, ngoại truyện, Thương Lang quốc chương 25 đến một tiếng khóc nữ nhân nửa đêm canh ba. Góc truyện audio.com, edit, Angelina Yang, nghe được lời Cúc Vận nói. Cố Duy Nhất tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu. Nàng mặc dù thích Độc Cô Ngạo Phong, chỉ là, Độc Cô Ngạo Phong là người đích xác lạnh lùng. Bình thường, nhìn thấy hắn, đều là dáng vẻ uy nghiêm vô hạn, lạnh lùng như băng, phảng phất vạn vật thế gian, đều không lọt vào mắt, lại phảng phất là một tòa băng sơn vạn năm không thay đổi. Chỉ cần hắn hơi chút trừng mắt, liền đủ để cho người sợ hết hồn hết vía. Tuy là như thế, Cố Duy Nhất vẫn cứ yêu thích cảm giác ở chung một chỗ cùng Độc Cô Ngạo Phong. Bởi vì nàng biết, Độc Cô Ngạo Phong kỳ thật chỉ là một người bề ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng. Hắn kỳ thật rất tốt, chỉ là không giỏi thể hiện ra thôi. Nghĩ tới đây, ở trong đầu Cố Duy Nhất, không khỏi hiện lên một đạo bóng dáng cao to quen thuộc kia. Nghĩ đến Độc Cô Ngạo Phong, bản thân Cố Duy Nhất, liền cảm giác vừa lòng đẹp ý, liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất vừa lòng đẹp ý nhớ lại. Chỉ thấy Cúc Vận ở một bên, dường như là nghĩ đến cái gì, nên hé mở làn môi hồng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất như cực kỳ buồn bực. Thấy vậy, Cố Duy Nhất không khỏi phục hồi tinh thần lại, trên gương mặt sửng sốt, trong mắt thoáng hiện vài phần vẻ nghi hoặc. Cúc Vận, ngươi làm sao vậy? Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, đồng mâu Cúc Vận trông về phía chân trời xa xa, phảng phất như là nghĩ đến cái gì. Nàng hé mở làn môi hồng, nhẹ nhàng nói, người ưu tú giống như Lâu Thừa Tướng, đến nay cũng chưa có lấy vợ, cũng không biết, người ưu tú giống như Lâu Thừa Tướng, sau này sẽ lấy một nữ nhân như thế nào? Cúc Vận mở miệng, trong giọng nói mang theo sự thở dài và bất đắc dĩ sâu sắc. Nghe vậy, Cố Duy Nhất dường như là nghĩ đến cái gì? Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó... Đôi mắt sáng ngời, liền không nhịn được dùng bả vai huých thật mạnh vào bả vai Cúc Vận một cái. Ánh mắt nhìn Cúc Vận càng là lộ rõ vẻ hài hước và trêu chọc. Ha ha, Cúc Vận, ngươi phải chăng là thích Lầu Thừa Tướng? À, quận chúa, không cho người nói bậy. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, bản thân Cúc Vận liền lập tức bắt đầu bối rối. Lập tức, dường như càng sợ hãi bị người khác nghe được. Không ngừng quan sát xung quanh một phen, sau khi nhìn thấy không có những người khác, Cúc Vận mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Cố Duy Nhất mặt mày hài hước, Cúc Vận càng là mặt mày đỏ bừng, trên mặt, không che giấu nổi vẻ ngượng ngùng và thẹn thùng. Quận chúa, người vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, biết cái gì là thích không? Người không nên nói bậy, nếu như là bị người biết, ha ha, Cúc Vận, người là bị ta nói trúng tâm sự. Có đúng hay không? Hơn nữa, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, thì thật ta cái gì cũng đều biết đó. Cố Duy Nhất mở miệng cười nói. Phải biết rằng, hiện tại khối thân thể này của nàng mặc dù chỉ có dáng vẻ 12-13 tuổi. Thế nhưng tuổi nàng trên thực tế kỳ thật đã 18 tuổi. So với tuổi của Cúc Vận còn lớn hơn đây, giờ phút này, lại thấy dáng vẻ Cúc Vận tràn đầy ngượng ngùng thẹn thùng. Quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi. Thấy vậy, Cố Duy Nhất đối với Lâu Thừa Tướng kia, càng cảm thấy hiếu kỳ. Vì vậy, đôi môi đỏ mọng hé ra, nàng không khỏi mở miệng hỏi. Cúc Vận, Lâu Thừa Tướng kia, rốt cuộc tên gọi là gì? Ông ấy cùng Phụ Hoàng có quan hệ rất tốt sao? Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, Cúc Vận lập tức gật đầu, mở miệng nói, Lâu Thừa Tướng họ Lâu, tên Đông Ly. Chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Hoàng thượng, bọn họ từ nhỏ liền cùng nhau đọc sách, cùng nhau tập võ, cơ hồ đến tình trạng như hình với bóng. Đến sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Lâu Thừa Tướng liền được Hoàng thượng bổ làm Thừa Tướng, chính là trợ thủ đắc lực được Hoàng thượng coi trọng nhất đó. Rất nhiều chuyện lớn nhỏ của triều đình, Hoàng thượng đều giao cho Lâu Thừa Tướng đi xử lý. Đối với Lâu Thừa Tướng, là cực kỳ tín nhiệm, liền giống như nói lần này đây, Sơn Tây có thổ phỉ làm loạn, Hoàng thượng liền sai Lâu Thừa Tướng mang binh đi bao vây tiễu trừ thổ phỉ Sơn Tây nghe nói. Lâu Thừa Tướng đã đánh là thắng, chí dũng hơn người, chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền tiêu diệt thổ phỉ Sơn Tây. Thật sự quá lợi hại, nghe được lời Cúc Vận nói, Cố Duy Nhất không khỏi líu lưỡi, mặt đầy thán phục, hoa, thật sự lợi hại như vậy à, đó là tự nhiên. Lâu thừa tướng chí dũng hơn người, tuấn tú vô song, không có chuyện gì mà ông ta làm không được, Cúc Vận vừa nói, vừa bắt chéo hai tay, trên mặt, càng là hiện rõ dáng vẻ mơ mộng tình đầu của tiểu cô nương. Thấy vậy, Cố Duy Nhất không khỏi bĩu đôi môi đỏ mọng một cái. Lập tức vươn ngón tay véo véo gương mặt trắng nõn hiếm thấy kia của Cúc Vận. Mở miệng trêu chọc cười nói, người nhà ngươi, chính là rau cải tháng 10. À, rau cải tháng 10, có ý thứ gì, nghe được lời Cố Duy Nhất nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cúc Vận hiện vẻ sừng sốt, mặt mày nghi hoặc, Cố Duy Nhất thấy vậy. Không khỏi hé miệng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, tháng 10 rau cải Hoài Xuân a quận chúa. Người, xấu lắm, nghe được lời này của Cố Duy Nhất, gương mặt Cúc Vận lập tức liền buồn bực. Sau đó, một dáng đỏ bừng liền nhanh chóng hiện lên trên hai gò má của nàng. Gương mặt đỏ rực kia, khiến cho nàng nhìn qua, phảng phất một quả táo chín đỏ, rất là dễ thương, thấy vậy. Cố Duy Nhất không khỏi ha hả cười một tiếng, trong lòng càng là thở dài vô cùng, chậc chậc chậc, làn da thật đẹp a, trắng trẻo hồng hào, cũng không biết, làn da của chính mình, đến lúc nào cũng có thể trắng nõn hiếm thấy giống như Cúc Vận đây. Nhớ lại gần đây, nàng mấy ngày liên tiếp cũng không ngừng ăn các loại trái cây có thể trắng đẹp da. Chỉ là, da thịt vẫn không có nhìn ra trắng được bao nhiêu, cũng không biết. Khối thân thể này của nàng là trời sinh ra liền đen. Hay là như thế nào? Thật hy vọng, chính mình cũng có thể chờ đến một ngày có được làn da trắng nõn hiếm thấy a, đến lúc đó. Độc Cô Ngạo Phong có thể liền càng thêm thích nàng hay không đây? Đến lúc trời chiều từ từ ngả bóng về Tây, màn đêm đã giáng xuống, vầng trăng sáng cao cao giữa trời, những vì sao lấp lánh chợt lóe nhấp nháy. Phảng phất đôi mắt của các tiểu tinh linh đang chớp chớp. Chúng tô điểm cho cảnh đêm, càng cảm thấy mê người. Giờ phút này, Cố Duy Nhất chính lúc đang tắm rửa thay quần áo. Cúc Vận, còn sữa bò nữa không? Lại mang một thùng đến, ngâm mình ở bên trong bồn tắm đổ đầy sữa bò. Trên mặt nước càng là phủ đầy một tầng hoa tươi kiều diễm ướt át. Cố Duy Nhất vừa sung sướng ngâm trong sữa bò tắm, vừa không quay đầu lại mà mở miệng nói với Cúc Vận ở phía sau. Cúc Vận nghe vậy, lập tức gật đầu nói. Vâng, có, quận chúa đợi một tí. Nô tỳ đổ vào cho quận chúa. Cúc Vận vừa nói, liền nhắc tới trên mặt đất một thùng sữa bò, từ từ chút xuống bên trong bồn tắm, cảm giác được sữa bò bên trong bồn tắm càng đầy hơn vài phần. Khóe miệng Cố Duy Nhất cong lên một cái. Mặt mày sung sướng ngâm nga ư ử một khúc ca, trong lòng chỉ cảm thấy, may là nàng xuyên qua đến triều đại này, được Độc Cô Ngạo Phong phong làm quận chúa, hưởng thụ đãi ngộ, tự nhiên càng không giống với những người khác, coi như là tại thời hiện đại, nàng làm sao còn có thể hưởng thụ đãi ngộ mỗi ngày tắm sữa bò a, liền tại vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ. Cúc Vận đứng ở sau lưng nàng, vừa chậm rãi trà lưng cho nàng, lập tức, đôi môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, quận chúa đã nói qua, tắm sữa bò có khả năng trắng đẹp, quả thật không giả đây, gần đây nước da của quận chúa, so với trước đây có trắng hơn, nữa, thật trơn mềm đây, quả thực giống như là lụa, vốt thật là thoải mái, nghe được lời Cúc Vận nói, đôi mắt Cố Duy Nhất lập tức sáng ngời. Môi đỏ mọng hé ra, mở miệng hỏi, Cúc Vận, ngươi nói là sự thật sao? Ha ha, quận chúa, cái đó đương nhiên là thật sự. Cúc Vận làm thế nào mà nói lừa gạt quận chúa đây? Nhìn thấy Cố Duy Nhất có vẻ hơi không thể tin được. Cúc Vận lập tức gật đầu khẳng định, nghe vậy, Cố Duy Nhất lập tức trong lòng nở hoa. Dù sao, sau khi nàng đi tới triều đại này, một mực sống đời sang trọng xa xỉ, cái gì cũng không thiếu, duy độc đối với làn da của chính mình, thì một mực canh cánh trong lòng, Dù sao, có một nữ nhân nào lại không muốn chính mình có da thịt trắng nõn? Vì một trắng che được ba xấu, nếu như đường nét có xinh xắn, nhưng da thịt ngăm đen, liền lập tức giảm đi vài phần. Hiện nay, nàng dùng nhiều biện pháp như vậy, vắt hết óc, đơn giản là muốn làn da của chính mình có thể trắng hơn một chút thôi. Hiện nay, nghe được Cúc Vận nói lời này, Cố Duy Nhất làm thế nào lại không cao hứng, trong lòng kích động không thôi. Cố Duy Nhất lập tức giơ cao đôi tay của chính mình, cúi đầu nhìn một chút, chỉ là, cho dù nàng nhìn như thế nào đều cảm giác vẫn giống như bình thường. Nên trên mặt không khỏi có thêm vài phần chán nản, không có a ta nhận thấy, vẫn giống bình thường mà, nhìn thấy Cố Duy Nhất cau lại chân mày, nét mặt có vẻ chán nản, Cúc Vận không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, đó là bởi vì quận chúa chưa từng chú ý Cúc Vận ngày ngày hầu hạ quận chúa. Tự nhiên lưu ý đến màu da của quận chúa, so với trước đây là trắng hơn rất nhiều đây, nghe được lời Cúc Vận nói. Cố Duy Nhất mặc dù chính mình không cảm thấy gì, nhưng mà, trong lòng vẫn hiện lên vài phần an ủi. Ai, mặc kệ, chỉ cần ta ngày ngày ngâm tắm sữa bò, ăn những trái cây có thể trắng đẹp này, thì một ngày kia, khẳng định sẽ đến ngày có được da thịt trắng nõn hiếm thấy đây. Cố Duy Nhất vừa siết chặt nắm tay nhỏ bé, trong mắt càng là hiện ra dáng vẻ kiên quyết. Cúc Vận thấy vậy, chỉ là hé miệng cười một tiếng. Đến sau khi Cố Duy Nhất ngâm tại bồn tắm không sai biệt lắm được một canh giờ, nàng mới lưu luyến không rời đứng dậy. Nếu không phải da trên người đều sắp sửa nhăn nhúm, nàng thật đúng là không muốn rời khỏi bồn tắm đây. Cố Duy Nhất vừa nghĩ, vừa rời khỏi bồn tắm, Cúc Vận ở một bên, càng là làm hết phận sự tiến lên, lau khô thân thể cho Cố Duy Nhất, lại thay nội y sạch sẽ. Đến sau khi làm xong những việc lặt vặt này, sắc trời đã không còn sớm. Hiện tại Cố Duy Nhất mỗi ngày đều phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho Độc Cô Ngạo Phong. Cho nên nàng dậy đặc biệt sớm hơn, buổi tối, tự nhiên cũng là ngủ sớm hơn. Sau khi ngâm tắm vui sướng thoải mái sữa bò xong xuôi, Cố Duy Nhất cũng đã mệt mỏi, nàng chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo tới, khiến Cố Duy Nhất không nhịn được đưa tay ngáp ngắn ngáp dài. Cúc Vận thấy vậy, lập tức mở miệng nói, quận chúa mệt mỏi, đi ngủ nhanh lên một chút đi, tối nay có thể sẽ có trời mưa, nô tỳ có lẽ nên đóng kín cửa sổ, tránh để buổi tối khí lạnh thổi vào, khiến quận chúa cảm lạnh. Cúc Vận vừa nói, vừa cẩn thận tỉ mỉ đóng lại cửa sổ chạm trổ rộng mở kia. Nghe vậy, trên mặt Cố Duy Nhất cũng hiện vẻ sừng sốt, ồ, mới vừa rồi ta rõ ràng thấy ánh trăng đẹp đẽ trên trời mà. Làm thế nào trời muốn mưa đây? Chấm, ha ha, lúc này là ngày tháng 6, thời tiết thay đổi bất thường, nên cũng không kỳ quái chút nào. Cúc Vận vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Cố Duy Nhất, từ từ buông màn che xuống. Quận chúa nghỉ ngơi thật tốt, nô tỳ trước lui xuống. Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nghe được lời Cúc Vận nói, Cố Duy Nhất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền để cho Cúc Vận đi nghỉ ngơi. Thân là quận chúa, bên người tự nhiên có rất nhiều người hầu hạ, nếu như là cung nữ hầu hạ bên người, thì buổi tối mỗi ngày đều phải trải chiếu trên đất bên ngoài phòng ngủ để ngủ. Để ngừa chủ nhân có bất cứ hạ lệnh gì, liền có thể trước tiên xuất hiện. Chỉ là Cố Duy Nhất cảm giác được điều này thật sự rất không có nhân đạo. Nàng không phải người cổ đại sinh ra lớn lên tại triều đại này. Cho nên, liền miễn cho Cúc Vận bọn họ công việc ngả ra đất ngủ và canh giữ ở bên ngoài phòng ngủ. Dù sao buổi tối mỗi ngày nàng đều sẽ ngủ rất say. Cũng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, coi như nàng có chuyện gì, chính mình cũng có thể đủ sức đi làm. Giờ phút này, sau khi Cố Duy Nhất để cho Cúc Vận lui xuống đi nghỉ ngơi, nàng liền nằm ở trên giường, tính toán ngủ. Tuy nhiên, đang lúc Cố Duy Nhất sắp sửa đi vào mộng đẹp, trong khi nửa ngủ nửa tỉnh chỉ thấy, đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc réo rất thảm thiết. Mới đầu, Cố Duy Nhất chưa từng lưu ý, chỉ nghiêng người một cái rồi tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, tiếng khóc réo rất thảm thiết, lại càng cảm thấy rõ ràng. Từng chút một, Cố Duy Nhất vốn đang cực kỳ buồn ngủ, không khỏi dần dần tỉnh dậy. Trong lòng càng là nghi hoặc vô cùng. Đã trễ thế này, rốt cuộc là ai khóc lóc ở bên ngoài a? Trong lòng nghi hoặc. Cố Duy Nhất không khỏi tĩnh tâm linh nghe qua thì, chỉ nghe thấy, đó là tiếng khóc của một nữ nhân. Nàng kia khóc thê lương như thế, phảng phất như đã phải nhận hết vô tận ai oán. Tiếng khóc đó, lại phảng phất là từ một nơi phi thường xa xôi truyền đến. Làm cho người ta nghe xong, trong lòng lập tức sợ hãi. Canh ba nửa đêm thế này, nàng bên ngoài cũng không có người hầu hạ. Như vậy, rốt cuộc là ai canh ba nửa đêm lại khóc lóc tại cửa ra vào của nàng? Nghĩ tới đây, sau một khắc dường như là Cố Duy Nhất nghĩ đến cái gì? Đồng mâu lập tức trợn lên một cái. Trái tim, càng là trong nháy mắt muốn vọt khỏi lồng ngực. Sau đó, đôi mắt nhung tràn đầy kinh hoàng kia, càng là nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Giờ phút này, đúng là lúc nửa đêm canh ba. Ở trong tẩm thất, hoàn toàn đen xì, chỉ có bên ngoài có lôi điện sấm chớp chợt lóe nhấp nháy không thôi. Đêm đã khuya, bên ngoài sấm sét ầm ầm lóe ra, kèm theo tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tiếp, bốn phía, chỉ có Cố Duy Nhất một mình. Cả phòng ngủ là lớn như vậy, tối om như vậy, hơn nữa bên ngoài sấm chớp sáng lòa. Ngay lập tức, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy, bốn phía bắt đầu trở nên càng cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, bên ngoài cửa ra vào không ngừng truyền đến tiếng khóc réo rất thảm thiết của nữ nhân. Làm trái tim Cố Duy Nhất, càng là đập bang bang bang, kinh hoàng không thôi, đôi mắt mở to kia, càng là tràn đầy sự kinh hãi. Canh ba nửa đêm thế này, tuyệt đối không có người đứng khóc ngoài cửa phòng nàng. Như vậy, nàng kia cất tiếng khóc, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất ở trong đầu, càng là không ngừng hiện lên hình ảnh đáng sợ trong phim trước kia đã từng xem qua. Hình ảnh khủng bố, cái gì trinh nữ, bạch y nữ quỷ, v.v. Càng nghĩ, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy trong lòng càng chột dạ, phía sau lưng lạnh cả người, huyết dịch trong người đều phảng phất dường như đông lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng mà Cố Duy Nhất vẫn không nhịn được, đôi môi đỏ mọng hé ra, mở miệng hỏi, là ai? Cố Duy Nhất mở miệng quát, chỉ là, ở cửa ra vào lại không có người trả lời nàng. Đáp lại nàng, chỉ là tiếng khóc của nữ nhân kia càng cảm thấy ai oán và rõ ràng hơn. Nghe tiếng khóc đáng sợ như vậy, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Thế nhưng, càng là như thế, trong lòng Cố Duy Nhất lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Ở cửa ra vào, thật sự là quỷ sao? Trong lòng nghi hoặc, hai chân Cố Duy Nhất, càng dường như là tự có ý thức, từ từ đứng lên. Sau đó từng bước đi tới cửa ra vào. Giờ phút này, tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài, càng cảm thấy vang dội. Tiếng sấm sét oành oành, vang dội như thế, phảng phất như phải nện vỡ cả thiên địa, làm cho người ta nghe được mà sợ hết hồn hết phía. Nhưng mà hiện nay, tâm tư của Cố Duy Nhất, lại chỉ để ý về phương hướng cửa ra vào, cùng với nàng từng bước đi tới cửa ra vào. Chỉ thấy, bởi tia chớp kia chiếu rọi xuống, có một đạo bóng dáng màu đen, đúng là đang đứng tại cửa ra vào, tại tha cửa ra vào, quả thật có một người đang đứng. Thấy vậy, Cố Duy Nhất sợ hết hồn hết phía, nhìn thấy cái bóng tại cửa ra vào, còn bên tai nghe được, là tiếng khóc réo rất thảm thiết của nữ nhân kia, Cố Duy Nhất không khỏi gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, đôi môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Không nên giả thần giả quỷ, ngươi mà không chịu nói. Ta sẽ gọi người, Cố Duy Nhất mở miệng, để có thêm can đảm, âm thanh càng là cố ý tăng lên cao cao. Thế nhưng, bởi vì sợ hãi căng thẳng, mà âm điệu của lời cuối cùng kia, càng là không khỏi thay đổi, mà Cố Duy Nhất lại cũng không tự biết chút nào. Vốn tưởng rằng, nàng nói như vậy, người ở bên ngoài kia sẽ có điểm phản ứng, hoặc là rời đi linh tinh gì đó. Ai biết, nàng đã nói như vậy, mà người ở bên ngoài, phảng phất như không nghe được lời của nàng, tiếp tục đứng ở nơi này mà khóc. Hơn nữa, tiếng khóc kia, nếu nói đáng sợ tới đâu thì quả là đáng sợ tới đó. Nghe vậy, trong lòng Cố Duy Nhất liền bồn chồn. Trên trán, phía sau lưng, càng là có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cố Duy Nhất giờ phút này, rất muốn lớn tiếng gọi người. Chỉ là bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, coi như nàng lại lớn tiếng gọi người, thì người ở bên ngoài, chỉ sợ cũng là không nghe được. Hơn nữa, cùng với thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong lòng Cố Duy Nhất càng cảm thấy sợ hãi và hiếu kỳ. Suy tính, đằng nào cũng chết, nên nàng, liều mạng, nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất càng là đưa tay tới gần cánh cửa chạm trổ kia. Lập tức, hai tay gắt gao túm lấy cánh cửa gỗ, sau đó dùng sức mở ra, cùng với cánh cửa chạm trổ kia mở ra, cảnh vật bên ngoài, càng là vô cùng tinh tế thu vào trong mắt Cố Duy Nhất. Đến khi thấy bóng dáng đứng ở cửa ra vào kia, đồng mâu Cố Duy Nhất càng là phút chốc trợn lên một cái. Trong mắt càng là vô tận sợ hãi, trời cao mây đen dày đặc, bao phủ kín mít cả bầu trời, những tia chớp trắng loa kia, càng là không ngừng cắt qua bầu trời, chợt lóe nhấp nháy, phảng phất như phải bổ đôi cả thiên địa, tia chớp trắng loa kia, cứ như vậy mà xẹt qua, càng là soi cả thiên địa phảng phất như ban ngày, cũng lại soi soi đầy đủ rõ ràng bài kỳ nữ nhân lơ lửng tại cửa ra vào. Đúng, là lơ lửng tại cửa ra vào. Cách chương.